khi Dominic xuống tàu ở New York, Wynand đã chờ cô ở đó. Trong suốt mấy tuần lễ ở Reno, cô đã không viết thư cho ông cũng như không nhận được tin tức gì của ông. Cô đã không báo cho bất cứ ai về việc cô quay lại New York. Nhưng nhìn dáng đứng điềm tĩnh một cách quả quyết của ông trên sân ga, cô biết rằng ông đã liên lạc với các luật sư của cô, đã theo dõi sát sao việc ly hôn của cô, đã biết ngày mà người ta cấp giấy chứng nhận ly hôn, biết cả giờ cô lên tàu và số toa tàu của cô. Ông không tiến lên khi nhìn thấy cô, chính cô là người bước về phía ông, bởi vì cô biết ông muốn nhìn thấy cô bước, cho dù chỉ là một quãng ngắn. Cô không mỉm cười, nhưng khuôn mặt cô toát ra một vẻ thanh thản đáng yêu như thể một nụ cười. Chào ông, Gao. Chào em, Dominic. Cô đã không nghĩ đến ông khi ông vắng mặt. Cô không nghĩ một cách rõ ràng, cũng không thấy có cảm giác riêng tư nào về sự hiện hữu của ông. Nhưng giờ đây, cô cảm thấy một sự nhận biết tức thì. Đó là cảm giác đoàn tụ với một người cô biết rõ và cần đến. Ông nói, đưa thẻ lấy hành lý của em cho tôi. Tôi sẽ cho người đến lấy sau. Ô tô của tôi ở bên ngoài. Cô đưa thẻ cho ông và ông đút nó vào túi áo. Cả hai biết rằng họ phải quay người và đi qua sân ga về phía cổng ra. Nhưng những việc mà họ dự định sẽ làm đều cùng lúc bị phá vỡ, vì họ không quay đi mà cùng đứng nguyên ở đó nhìn nhau. Ông là người cố gắng sửa chữa sự phạm quy trước. Ông mỉm cười nhẹ nhàng. Nếu như tôi có quyền nói, tôi sẽ nói rằng tôi đã không thể chờ đợi được nếu như tôi biết trước trong em sẽ như thế này. Nhưng mà tôi không có cái quyền đấy, nên tôi sẽ không nói ra. Cô cười to. Được rồi, Gao. Đây cũng là một hình thức giả vờ. Cái việc chúng ta quá thoải mái với nhau ấy, nó sẽ làm cho mọi việc trở nên quan trọng hơn chứ không tầm thường đi, đúng không? Hay nói bất cứ thứ gì mà chúng ta muốn nói. Tôi yêu em. Ông nói, giọng ông vô cảm, như thể ông vừa tuyên bố về một nỗi đau và không phải tuyên bố với cô. Tôi rất vui được quay về với ông, Gao. Tôi đã không biết là tôi sẽ cảm thấy như thế này, nhưng tôi rất vui. Theo cách nào hả, Dominic? Tôi không biết. Tôi nghĩ là theo cách lây nhiễm từ ông, theo cách quả quyết và bình yên. Rồi họ nhận ra rằng họ đang nói chuyện với nhau giữa một sân ga đông đúc, với những con người và xe chở hành lý đang hối hả qua lại. Họ đi ra ngoài đường, về phía xe của ông. Cô không hỏi xem họ đang đi đâu, và cô không quan tâm. Cô ngồi yên lặng bên cạnh ông, cô thấy mình bị phân tách. Hầu như toàn bộ trí óc cô bị cuốn đi bởi mong muốn không kháng cự lại, nhưng một phần nhỏ lại làm cô băn khoăn về cái mong muốn đó. Cô cảm thấy cái khao khát để cho ông nâng đỡ cô, một cảm giác tin cậy không suy tính. Dù không phải sự tin cậy một cách hạnh phúc, nhưng vẫn là một sự tin cậy. Một lúc sau, cô nhận thấy tay cô nằm trong tay ông. Những ngón tay đi găng của cô áp vào những ngón tay của ông. Chỉ có ở chỗ cổ tay trần của cô chạm vào da thịt ông. Cô đã không nhận ra việc ông nắm tay cô. Nó có vẻ quá tự nhiên và cũng là điều cô đã mong muốn từ lúc cô nhìn thấy ông. Nhưng cô không thể cho phép bản thân cô muốn điều đó. Chúng ta đang đi đâu đây, Gao? Cô hỏi. Đi lấy giấy chứng nhận, sau đó tới văn phòng thẩm phán để kết hôn. Cô từ từ ngồi thẳng dậy, quay mặt về phía ông. Cô không rút tay ra, nhưng những ngón tay của cô cứng lại, tự chủ và xa lạ với ông. Không, cô nói. Cô mỉm cười và giữ nụ cười ấy quá lâu, với một sự chính xác có chú ý và kiên quyết. Ông nhìn cô điềm tĩnh. Tôi muốn có một đám cưới thật sự, Gao. Tôi muốn nó được tổ chức tại khách sạn phô trương nhất thành phố. Tôi muốn những thiếp mời in chữ nổi, khách khứa, hàng đám khách. Tôi muốn có những nhân vật nổi tiếng, hoa, máy ảnh và máy quay phim. Tôi muốn một đám cưới mà thiên hạ trông đợi ở Gao Wynand. Ông buông những ngón tay cô, đơn giản, không hề phật ý. Trong ông có vẻ lơ đãng trong giây lát, như thể là ông đang nhẩm tính một bài toán số học không quá khó. Sau đó ông nói, được rồi, phải mất một tuần để thu xếp những việc này. Tôi có thể yêu cầu làm những việc đó trong tối nay, nhưng nếu là thiếp mời in chữ nổi thì chúng ta phải báo trước cho khách khứa ít nhất một tuần. Nếu không, mọi việc sẽ có vẻ bất thường, mà em lại muốn một đám cưới Gao Wynand bình thường. Bây giờ tôi sẽ đưa em tới một khách sạn và em sẽ ở đó một tuần. Tôi đã không lên kế hoạch cho việc này nên tôi chưa đặt chỗ. Em muốn ở đâu? Ở căn hộ của ông. Không được. Thế thì ở khách sạn Northland. Ông ngã người về phía trước và nói với người lái xe, John, đến Northland. Trong sảnh chính của khách sạn, ông nói với cô, tôi sẽ gặp em một tuần nữa kể từ hôm nay, thứ ba, ở khách sạn Noyes Bellman vào lúc 4 giờ chiều. Thiệp mời sẽ phải đứng tên em. Em hãy báo trước với ông ấy là tôi sẽ liên lạc với ông ấy. Tôi sẽ lo những việc còn lại. Ông cúi đầu chào. Phong thái của ông không đổi. Sự bình tĩnh của ông vẫn có một vẻ riêng biệt do hai thứ tạo thành. Sự tự chủ hoàn toàn của một người đàn ông biết rõ về khả năng làm chủ của bản thân đến mức làm cho nó trở nên thoải mái, và sự đơn giản của một đứa trẻ chấp nhận mọi sự kiện như thể nó không thể làm gì để thay đổi chúng. Cô không gặp ông trong suốt tuần lễ đó. Cô thấy mình nôn nóng chờ đợi. Cô gặp lại ông khi cô đứng bên cạnh ông, đối diện với thẩm phán, người tuyên bố lễ thành hôn trước sự yên lặng của 600 người trong phòng khiêu vũ được thắp đèn sáng trưng của khách sạn Noyes Bellman. Cái quang cảnh đám cưới mà cô muốn có được sắp đặt hoàn hảo đến mức nó tự trở thành một bức tranh biếm họa. Nó không còn là một đám cưới cụ thể của giới thượng lưu, mà là một nguyên mẫu khách quan cho sự dung tục xa hoa, hào nhoáng. Ông đã hiểu nguyện vọng của cô và phục tùng nó một cách chính xác, tỉ mỉ. Ông đã từ chối mong muốn của bản thân là không làm ầm ĩ mọi việc. Ông đã không dàn dựng đám cưới một cách sơ sài mà tổ chức nó thật đẹp đẽ theo đúng phong thái mà Gail Weinand, ông chủ báo, sẽ lựa chọn nếu như ông muốn tổ chức đám cưới trước công chúng. Có điều, Gail Weinand không muốn tổ chức đám cưới trước công chúng. Ông khiến bản thân mình hài hòa với xung quanh, cứ như thể ông là một phần của giao kèo này, và buộc phải có phong thái tương xứng. Khi ông bước vào, cô thấy ông nhìn đám khách như thể ông không nhận ra rằng đám khách ấy phù hợp với những buổi công chiếu ở nhà hát lớn, hay một buổi đấu bán đấu giá các đồ vật lặt vặt của hoàng gia, chứ không hề phù hợp với giây phút thiêng liêng nhất của cuộc đời ông. Trông ông đàng hoàng và cực kỳ nổi bật. Rồi cô đứng cạnh ông, cả đám đông biến thành một sự im lặng nặng nề và một cái nhìn chòng chọc sau lưng ông. Rồi họ đứng đối diện với thẩm phán. Cô mặc một cái váy dài màu đen và một bó hoa nhài tươi mà ông tặng được đính vào cổ tay cô bằng một sợi ri băng màu đen. Dưới vành mũ viền đăng tên đen, khuôn mặt cô hướng về phía ông thẩm phán. Ông ta nói chậm rãi, nhả từng chữ một vào trong không khí. Cô liếc nhìn Weinand, ông không nhìn cô, cũng không nhìn ông thẩm phán. Rồi cô thấy ông chỉ có một mình trong căn phòng này. Ông làm chủ khoảnh khắc này và ông được tạo nên bởi nó, bởi sự hào nhoáng, bởi sự thông tục, bởi chiều cao lặng lẽ của chính ông. Ông đã không mong muốn một nghi lễ tôn giáo, thứ mà ông chẳng coi trọng. Ông cũng không coi trọng việc người ta đọc vào mặt ông những lời lẽ có sẵn trong thể thức cưới sinh của chính quyền. Tuy nhiên, ông cư xử như thể nghi lễ này là một nghi lễ tôn giáo thuần khiết. Cô nghĩ nếu như cô đang làm đám cưới với Rod, cũng trong bối cảnh như thế này, Rod hẳn cũng sẽ đứng như vậy. Tiếp đó, sự khôi hài của buổi tiếp tân hoành tráng làm cho ông trở nên miễn dịch. Ông cùng với cô đứng tạo dáng cho đám thợ ảnh. Ông lịch lãm làm theo mọi yêu cầu của cánh nhà báo, một đám đặc biệt, huyền náo nhất trong đám khách khứa. Ông đứng với cô ở chỗ tiếp tân, lần lượt bắt cả cái dây chuyền những bàn tay lăn ngang qua họ suốt mấy tiếng đồng hồ. Những ánh đèn, những giỏ hoa loa kèn khô, âm thanh của dàn nhạc dây, cả dòng người tràn vào và tỏa ra khắp căn phòng sau khi nhận được một ly champagne dường như không chạm được vào ông. Cả những vị khách đã đến đây vì buồn chán, vì căm ghét, vì thiệp mời mang cái tên đáng sợ của ông, vì hiếu kỳ với những vụ scandal không chạm được vào ông. Trông ông như thể không biết đến đám khách khứa tự cho rằng họ xứng đáng được đến xem lễ tế thần của ông. Không biết rằng sự có mặt của họ đánh dấu phép ban phước bắt buộc đối với lễ tế thần này. Rằng trong số hàng trăm người có mặt, chỉ có ông và cô dâu của ông nhận thấy rằng vở diễn này thật ghê tởm. Cô chăm chú quan sát ông, cô muốn nhìn thấy ông cảm thấy hài lòng với tất cả những thứ này dù chỉ trong giây lát. Hãy để ông chấp nhận và hòa nhập vào cuộc vui dù chỉ một lần. Hãy để ông trưng ra cái hồn của tờ ngọn cờ New York theo đúng cách của nó. Nhưng cô không nhìn thấy một sự chấp nhận nào. Đôi lúc cô nhìn thấy dấu ấn của một nỗi đau, nhưng thậm chí là cả nỗi đau đó cũng không hoàn toàn chạm được vào ông. Và cô nghĩ tới một người đàn ông khác, người duy nhất đã nói với cô rằng mọi nỗi đau chỉ xuống sâu được đến một điểm nhất định. Theo những quy tắc của đám cưới thì họ được tự do rời khỏi phòng tiệc trà sau những lời chúc mừng cuối cùng. Nhưng ông không có động thái về việc rời đi. Cô biết là ông đang chờ quyết định của cô. Cô rời khỏi ông và đi về phía những đám khách với một ly champagne trong tay. Cô mỉm cười, cúi đầu chào và lắng nghe những câu chuyện tẻ nhạt. Cô nhìn thấy cha cô trong đám đông. Trong ông tự hào và đăm chiêu, ông có vẻ hoang mang. Ông đã đón nhận tin đám cưới của cô một cách yên lặng. Ông đã nói: "Cha muốn con được hạnh phúc, Dominic. Cha rất muốn điều đó. Cha hy vọng ông ấy là người đàn ông thích hợp." Giọng điệu của ông cho thấy ông cũng không được chắc chắn lắm. Cô nhìn thấy Edward Tuhi trong đám đông. Ông nhận ra cô đang nhìn ông và vội vã quay đi chỗ khác. Cô muốn cười to, nhưng lúc này, vì Edward Tuhi bị chập thình lình vào lúc sơ ý cũng chẳng quan trọng đến mức phải cười. Edward Scarlett rẽ đám đông đi về phía cô. Ông cố gắng để có một sự biểu cảm thích hợp, nhưng khuôn mặt ông vừa đau khổ lại vừa sưng sỉa. Ông lầm bầm điều gì đó rất nhanh về việc chúc cô hạnh phúc, nhưng liền sau đó ông nói một cách rành mạch với vẻ giận dữ: "Tại sao hả Dominic? Tại sao?" Cô không thể tin rằng Eva Scarlett lại cho phép mình lỗ mãng như cái cách mà câu hỏi của ông dường như có ngụ ý. Cô lạnh lùng nói: "Anh đang nói về cái gì thế Eva?" "Dĩ nhiên là về cái lệnh cấm." "Lệnh cấm nào?" "Cô biết rất rõ lệnh cấm nào mà, bây giờ tôi hỏi cô, tại sao lại để cho mọi tờ báo trong cái thành phố này từng tờ khốn kiếp một, ngay cả những tờ lá cải rẻ tiền nhất lại còn cái dịch vụ điện tính nữa, tất cả trừ tờ ngọn cờ, tất cả trừ những tờ báo của Weinand." "Tôi biết ăn nói thế nào với mọi người đây, tôi biết giải thích thế nào đây, đó là cái cách cô đối xử với một người bạn cũ của cô hả?" "Anh nên nhắc lại điều đó đi Eva." "Cô định nói là cô không hề biết việc Gail không cho phép bất cứ phóng viên nào của chúng ta ở đây, rằng ngày mai chúng tôi không được có bất cứ một câu chuyện, một trang tin nào, không một bức ảnh, không gì ngoài hai dòng ở trang thứ 18. "Không, tôi không biết điều đó." Ông ngạc nhiên trước cử động đột ngột của cô khi cô quay người bỏ đi. Cô đưa ly champagne cho một người xa lạ đầu tiên trong tầm mắt, người mà cô tưởng nhầm là phục vụ. Cô lách qua đám đông, đi về phía Weinand. "Đi thôi Gail." "Được thôi em yêu." Chính cô cũng không thể tin nổi là cô đang đứng giữa phòng khách trong căn hộ của ông và nghĩ rằng nơi này giờ đây là nhà của cô, rằng nó trông đúng là nhà cô. Ông quan sát cô, ông chẳng có vẻ gì là muốn nói chuyện hay chạm vào cô, mà chỉ quan sát cô ở đây, trong nhà ông, quan sát việc cô đã được đưa đến đây, phía bên trên thành phố. Ông quan sát như thể khoảnh khắc này có ý nghĩa quá lớn và ông không thể chia sẻ ngay cả với cô. Cô bước chậm chạp ngang qua căn phòng, bỏ ngủ xuống và đứng tựa vào mép bàn. Cô tự hỏi vì sao cái mong muốn thông thường của cô là được im lặng, giữ kín mọi chuyện lại bị vỡ tan tành khi đứng trước ông. Vì sao cô lại cảm thấy buộc phải có một sự thẳng thắn đơn giản mà cô không thể có với bất cứ một ai khác. Cuối cùng thì ông vẫn làm được theo ý ông Gao. Ông đã kết hôn như ông mong muốn được kết hôn. Phải, tôi cũng nghĩ vậy. Cố gắng tra tấn ông thật vô ích. Phải, nhưng tôi cũng chẳng phiền lòng khi bị tra tấn. Ông không thấy phiền? Không, nếu như đó là những điều em muốn thì tôi chỉ việc giữ lời hứa thôi. Nhưng mà ông căm ghét nó mà Gao. Hoàn toàn đúng. Như thế thì đã sao? Chỉ có khoảnh khắc đầu tiên là khó khăn. Khi em nói điều đó trong xe, sau đấy tôi thấy khá vui với chuyện đó. Ông nói một cách bình tĩnh, hoàn toàn tương xứng với sự thẳng thắn của cô. Cô biết rằng ông sẽ để cô lựa chọn. Ông sẽ làm theo cô. Ông sẽ giữ yên lặng hoặc thừa nhận bất cứ cái gì cô muốn phải được thừa nhận. Tại sao? Chẳng lẽ em không nhận ra sai lầm của em à? Nếu có thể gọi đó là sai lầm, nếu như em hoàn toàn không quan tâm đến tôi thì hẳn em đã không muốn làm tôi phải chịu đựng. Không, đó không phải là một sai lầm. Em là một người thua cuộc biết điều, Dominic à. Tôi nghĩ điều đó cũng lây từ ông đấy Gao. Và có một việc tôi muốn cảm ơn ông. Việc gì? Việc ông đã cấm những tờ báo quay nền đến đám cưới chúng ta. Ông nhìn cô, trong khoảnh khắc ánh mắt ông có một vẻ tỉnh táo đặc biệt, rồi ông mỉm cười. Việc em cảm ơn tôi về điều đó thực chẳng đúng với tính cách của em. Việc ông làm như thế cũng chẳng đúng với tính cách của ông. Tôi buộc phải làm như thế, nhưng tôi đã nghĩ rằng em sẽ nổi giận. Đáng ra thì đã như thế, nhưng tôi đã không, và giờ thì cũng không. Tôi biết ơn ông. Một người có thể biết ơn một sự biết ơn không nhỉ? Hơi khó để diễn đạt, nhưng đó là những gì tôi cảm thấy, Dominic. Cô nhìn ánh sáng dịu dịu trên những bức tường xung quanh. Ánh sáng ấy là một phần của căn phòng. Nó làm cho bức tường có một bề mặt đặc biệt, nhưng không phải làm bằng vật liệu thường hay được quét màu. Cô nghĩ rằng có những căn phòng khác ở phía sau những bức tường này, những căn phòng cô chưa nhìn thấy bao giờ và nay đã thuộc về cô. Và cô nhận thấy là cô muốn chúng thuộc về mình. Gao, tôi chưa hỏi ông là bây giờ chúng ta sẽ làm gì. Chúng ta có đi xa không? Chúng ta có đi tuần trăng mật không? Thật buồn cười là tôi thậm chí không hề nghĩ về điều này. Tôi chỉ nghĩ về đám cưới và không nghĩ gì thêm. Cứ như thể tất cả dừng lại ở đó và ông sẽ đảm nhận những việc về sau. Cái này cũng không đúng tính cách Gao. Nhưng lần này thì tôi không đồng tình. Thụ động không phải là một dấu hiệu tốt. Không phải là với em. Có thể chứ, nếu như tôi thấy hài lòng với điều đó. Có thể, mặc dù nó sẽ chẳng kéo dài. Không, chúng ta sẽ chẳng đi đâu cả, trừ khi em muốn đi. Không. Thế thì chúng ta ở đây. Đây cũng là một cách tạo ngoại lệ khác thường. Một cách phù hợp với em và tôi. Với cả hai chúng ta thì đi xa luôn đồng nghĩa với bỏ đi. Lần này chúng ta không bỏ đi nữa. Được thôi Gao. Khi ông ôm cô và hôn cô, cánh tay cô gặp lại, chèn giữa người cô và người ông. Bàn tay cô bám vào vai mình và cô cảm thấy má chạm vào đó hoa nhài đã héo ở cổ tay. Mùi hương của nó vẫn còn nguyên, vẫn là thứ mùi tinh tế gợi người ta nhớ đến mùa xuân. Khi cô bước vào phòng ngủ của ông, cô nhận thấy nó không phải là nơi mà cô đã nhìn thấy trong các bức ảnh trên vô số các tờ tạp chí. Cái lồng kính đã bị dỡ bỏ, thay vào đó là một căn phòng khép kín như một cái hầm. Không hề có cửa sổ, nó được thắp sáng và có điều hòa nhiệt độ, nhưng cả ánh sáng và không khí đều không đến từ bên ngoài. Cô nằm trên giường ông và cô ấn hai lòng bàn tay xuống tấm ga trải giường lạnh, nhẵn ở hai bên mình. Cô giữ không để cho cánh tay cô dịch chuyển và chạm vào ông. Nhưng sự cứng đờ vô cảm của cô không làm ông nổi giận. Ông hiểu, ông cười lớn. Cô nghe thấy ông nói, giọng ông thô ráp, không nương nhẹ và có vẻ thích thú. Chẳng có ích gì đâu, Dominic. Và cô biết rằng cái hàng rào này giữa hai người sẽ không đứng vững, rằng cô không hề có sức mạnh để giữ nó. Cô thấy câu trả lời ngay trong cơ thể cô, câu trả lời của sự thèm khát, của sự chấp thuận, của sự thỏa mãn. Cô nghĩ đây không phải là chuyện của ham muốn nhục dục, cũng chẳng phải chuyện của một hành động tình dục, mà là chuyện của đàn ông luôn mang sức mạnh cuộc sống và một người đàn bà luôn đáp lại điều này. Rằng người đàn ông nằm cạnh cô mang một ý chí sống, thứ sức mạnh cơ bản nhất của con người, và hành động này chỉ là một tuyên ngôn giản đơn nhất của sức mạnh đó. Và rằng cô không đáp lại bản thân hành động hay bản thân người đàn ông, mà cô đang đáp lại cái sức mạnh trong con người ông. Thế nào, bây giờ thì anh đã hiểu vấn đề chưa? Edward chưa hề hỏi. Ông đứng tựa người một cách hờ hững vào lưng ghế của Scarlett, còn Scarlett ngồi nhìn xuống cái giỏ may đựng đầy thư từ để bên cạnh bàn. Hàng ngàn cái, Edward, ông phải đọc họ gọi ông ấy là cái gì? Tại sao ông ấy lại không cho in bài về đám cưới của mình cơ chứ? Ông ấy xấu hổ vì cái gì chứ? Ông ấy có gì phải che đậy đâu? Tại sao ông ấy lại không cưới trong nhà thờ như bất cứ một người đàn ông đứng đắn nào khác? Làm sao mà ông ấy lại đi cưới một người đàn bà đã ly dị? Đó là điều mà tất cả bọn họ thắc mắc. Hàng ngàn người, còn ông ấy sẽ chẳng thèm ngó đến những lá thư. Gã quay nền người mà người ta gọi là máy đo đĩa chấn của dư luận. Đúng thế, ông ấy là kiểu người như thế. Ví dụ này, Scarlett nhặt một bức thư lên bàn và đọc to. Tôi là một người phụ nữ có tự trọng và là mẹ của 5 đứa con, và chắc chắn là tôi không muốn nuôi dạy các con tôi bằng tờ báo của ông. Tôi đã đọc báo của ông suốt 14 năm qua, nhưng giờ đây, khi ông chứng tỏ rằng ông là loài người không hề có chút liêm sĩ, ông đã biến sự thiêng liêng của hôn nhân thành trò hề khi ngoại tình với một người đàn bà sa ngã, vợ của một người đàn ông khác, và là một người đàn bà dám mặc một bộ váy đen trong đám cưới cứ như thể là bà ta nhất định phải làm như thế. Thì tôi sẽ không bao giờ đọc báo của ông nữa, bởi vì ông không phải là một người đàn ông có thể làm gương cho bọn trẻ, và tôi thì hoàn toàn thất vọng vì ông. Rất kính tôi hư. Bà Thomas Parker. Tôi đọc thư này cho ông ấy nghe. Ông ấy chỉ cười phá ra. Cái gì nhập vào ông ấy không biết. Không phải cái gì nhập vào ông ấy đâu Elva, mà là cái ở trong ông ta rốt cuộc đã lộ diện. Nhân tiện thì ông có biết chuyện nhiều tờ báo lại bới ra mấy bức ảnh cũ chụp từ cái tượng Dominic khỏa thân từ cái ngôi đền chết tiệt ấy, mà lại đăng cùng với chuyện đám cưới để minh chứng cho sự quan tâm của bà Wynne đến nghệ thuật. Bọn khốn kiếp, chúng rất khoái chí khi trả đũa được Gale. Mà bọn nó trả đũa được rồi đấy, lũ cháy rận, không hiểu ai đã gợi ý việc này cho chúng. Tôi không biết. Dĩ nhiên thì cũng chỉ là ném đá ao bèo thôi, rồi họ sẽ quên tất cả chuyện này trong vài tuần. Tôi không nghĩ là chuyện này sẽ gây hại gì nhiều lắm. Không, chỉ riêng việc này thì không, tự bản thân việc này thì không. Ông dự đoán sẽ có chuyện gì? Chính những bức thư này dự đoán điều đó, Elva. Không phải là bản thân những bức thư, mà là việc ông ấy không thèm đọc chúng. Lo lắng cũng chẳng ích gì, Gale biết phải dừng chân ở đâu và khi nào. Không cần phải làm việc bé sẽ ra to. Ông ngước lên nhìn Chư Hy và đổi giọng. Chúa ơi, đúng rẹo quá. Ông nói đúng, chúng ta phải làm gì bây giờ? Chẳng làm gì cả anh bạn à, chẳng làm gì hết. Trong một thời gian dài tới thì không. Chư Hy ngồi lên mép bàn làm việc của Scarlett và lấy mũi của chiếc giày nhọn nghịch đóng thư trong cái hộp. Ông gãy gãy chúng làm những lá thư sột soạt. Ông đã có một thói quen yêu thích là rẽ vào và rời khỏi văn phòng Scarlett bất cứ lúc nào. Scarlett đã trở nên lệ thuộc vào ông. Hãy nói xem nào Elwood, ông có thực sự trung thành với tờ ngọn cờ không? Elva, đừng có nói những thứ nặng nề như thế, chẳng có ai nghiêm trọng đến thế cả. Không, tôi hỏi thật đấy. Mà thôi, ông hiểu tôi muốn nói gì rồi đó. Tôi chẳng hiểu một chút nào cả. Có ai lại phản bội miếng cơm manh áo của mình? Thì đúng là như thế. Nhưng ông biết đấy Elwood, tôi rất thích ông. Có điều tôi chẳng bao giờ hiểu khi nào thì ông chỉ nói cho vui lòng tôi, và khi nào thì mới là suy nghĩ thật của ông. Đừng tự đẩy mình vào những chuyện tâm lý rắc rối. Anh sẽ làm rối tung mọi thứ lên. Anh đang thắc mắc chuyện gì nào? Tại sao ông vẫn viết cho tờ những mặt trận mới? Vì tiền. Thôi nào, chỗ đấy thì được mấy tiền? Thì đó là một tạp chí danh tiếng, sao tôi lại không viết cho họ chứ? Các anh đâu có hợp đồng độc quyền với tôi. Đúng là không. Và tôi chẳng quan tâm đến chuyện ông còn viết thêm cho những ai nữa. Nhưng mà tờ những mặt trận mới dạo này rất là nực cười. Về cái gì? Về Gale Wynne. Ôi dào, thật vớ vẩn à bà. Không đâu thưa quý ông, chẳng vớ vẩn chút nào đâu. Ông không nhận ra thôi, chắc là ông không đọc kỹ. Chứ tôi thì có năng khiếu với mấy chuyện thế này, tôi biết. Tôi biết chỗ nào là chỗ mấy thằng ranh con, ranh ma chỉ biết chuyện kiếm tiền, mà chỗ nào là chỗ một tờ báo đang âm mưu chuyện gì đó hẳn hoi. Anh hay lo quá đấy Elva. Và anh đang phóng đại mọi chuyện. Nhưng mặt trận mới là một tạp chí tự do, vậy lúc nào nó chả công kích Gale Wynne. Mọi người đều thế. Anh biết là ông ấy chưa bao giờ được giới báo chí ưa cả, mà những chuyện ấy cũng chẳng làm hại gì ông ấy phải không? Nhưng chuyện này thì khác. Tôi không thích khi có cả một hệ thống đằng sau vụ này. Một ý đồ đặc biệt như kiểu nước nhỏ giọt, trông thì chẳng có gì nhưng chẳng mấy chốc thì thành những dòng suối nhỏ. Cũng vẫn vô hại nhưng rồi thì chẳng mấy chốc. Anh bị mắc chứng quan tưởng hành hạ đấy à Elva. Tôi không thích chuyện này. Chẳng sao cả khi mà người ta chỉ tấn công chuyện du thuyền, chuyện đàn bà và vài chuyện scandal bầu cử cấp thành phố của ông ấy, mà cũng chẳng ai đi chứng minh được những việc này. Nhưng tôi không thích cái giọng điệu trí thức mới mà bây giờ người ta đang dùng để chửi ông ấy. Nào là Gale Wynne kẻ bóc lột, nào là Gale Wynne tên cướp biển của chủ nghĩa tư sản, nào là Gale Wynne căn bệnh của thời đại. Vẫn chỉ là rác rưởi thôi Elwes. Có điều dưới đống rác này có thuốc nổ. Chỉ là bình mới rượu cũ thôi mà, chẳng có gì hơn. Ngoài ra không thể bắt tôi chịu trách nhiệm cho chính sách của một tờ tạp chí chỉ vì thỉnh thoảng tôi có bán cho nó một vài bài. Nhưng mà đó không phải là điều tôi nghe được. Anh nghe được chuyện gì? Tôi nghe là ông đang tài trợ cho cả cái tạp chí khốn kiếp đấy. Ai cơ? Tôi à? Bằng cái gì cơ? À thì cũng không chính xác là ông. Nhưng tôi nghe nói là chính ông đã xui thằng cậu ấm nát rượu Ronnie Pickering tiêm cho tờ những mặt trận mới ấy một liều thuốc bổ trị giá $100,000 đúng lúc mặt trận của nó sắp vỡ. Quỷ tha ma bắt, tôi chỉ cứu Ronnie ra khỏi chỗ cặn bã xa hoa của thành phố thôi. Thằng bé ấy đang xuống dốc, tôi chỉ cho nó một mục đích sống tử tế hơn. Và cũng chỉ là sử dụng $100,000 một cách có ích hơn là để cho cả tá gái xinh đẹp móc tiền khỏi túi nó. Được rồi, nhưng ông đã có thể buộc một sợi dây vào món quà đó. Ông đã có thể nhắn bọn biên tập bên đó nên để Gale được yên, nếu không thì... Tờ những mặt trận mới không giống như tờ ngọn cờ Elva. Đó là một tạp chí có nguyên tắc. Người ta không thể buộc dây vào các biên tập viên bên đó và cũng chẳng thể nào báo họ nếu không thì... Trong cái nghề này Elwes, ông đang đùa. Được rồi, nếu như nó làm anh yên tâm hơn thì tôi sẽ nói cho anh một chuyện anh chưa được nghe. Chuyện này đáng ra không được để lộ. Nó đã được làm rất lòng vòng. Anh có biết là tôi vừa xui Mitchell Layton mua lại một phần đáng kể của tờ ngọn cờ không? Không đời nào. Có đây. Ôi chúa Edwards, điều đó thật tuyệt vời. Mitchell Layton à, chúng ta có thể dùng một tên tuổi như thế. Khoan đã, Mitchell Layton á? Ừ, Mitchell Layton thì sao? Có phải đó là thằng nhãi không biết làm gì để tiêu hết tiền của ông nó để lại không? Ông nó đã để lại cho nó quá nhiều tiền. Ừ, nhưng hắn ta là một gã lập dị. Hắn ta đã từng theo tập yoga, rồi ăn chay, rồi theo thuyết nhất thể, rồi chủ nghĩa khỏa thân. Bây giờ thì hắn mới xây dựng một cung điện cho người vô sản ở Moscow. Thế thì sao nào? Ôi chúa ơi, một tên đỏ làm cổ đông của chúng ta ư? Mitch không phải là một tên đỏ. Làm sao mà một tên đỏ lại có trong tay 1/4 tỷ đô la được? Hắn ta chỉ là một bông hoa hồng phai màu thôi, gần như là màu vàng. Nhưng hắn là một thằng bé tốt bụng. Nhưng mà làm cổ đông của tờ ngọn cờ. Elva, anh đúng là một con lừa. Anh không thấy gì sao? Tôi đã làm cho hắn ta bỏ tiền vào một tờ báo tốt, làm ăn chắc chắn và bảo thủ. Việc đó đã giải thoát hắn khỏi những tư tưởng màu hồng và dẫn hắn đi đúng hướng. Ngoài ra thì hắn ta có thể làm hại ai chứ? Ngài Gale yêu quý của anh vẫn khống chế tất cả những tờ báo của ông ta cơ mà, phải không? Thế Gale có biết việc này không? Không, 5 năm trở lại đây, ngài Gale yêu quý đã không còn để ý đến mọi việc như trước nữa. Và tốt nhất là anh đừng nói với ông ta. Anh nhìn thấy đường đi nước bước của Gale rồi đấy. Ông ấy cần có một chút sức ép. Còn anh thì cần tiền. Hãy tử tế với Mitchell Layton, rồi có lúc anh cần đến cậu ta đấy. Thế cơ đấy. Đúng thế, anh thấy chưa? Trái tim tôi để đúng chỗ đấy chứ. Tôi đã giúp một tạp chí tự do non nớt như tờ Những Mặt Trận mới, nhưng tôi cũng đã mang được cả đống tiền cho một tờ báo bảo thủ kiên cố như tờ Ngọn Cờ New York. Ừ thì ông có làm thế thật. Kể ra thì ông cũng tử tế, nhất là khi ông là loại người ủng hộ tư tưởng tự do. Nào bây giờ thì anh còn định nói đến chuyện không trung thành nữa không đấy? Chắc là không. Tôi nghĩ ông sẽ đứng về phía tờ báo lâu đời Ngọn Cờ. Dĩ nhiên là thế rồi, tôi thích tờ Ngọn Cờ. Tôi có thể làm bất cứ điều gì cho nó. Tôi có thể hy sinh các cuộc sống của mình cho tờ Ngọn Cờ New York. Khi ở trên một hòn đảo hoang, việc đi bộ trên mặt đất làm cho người ta cảm thấy mình đang được neo giữ với phần còn lại của trái đất. Nhưng khi ở trong căn hộ áp mái của họ, với điện thoại bị ngắt, Wayne và Dominic không có cảm giác về 57 tầng lầu phía dưới hay về những bê tông cốt thép. Đối với họ, căn nhà dường như được neo vào trong không gian. Nó không phải là một hòn đảo, mà là một hành tinh. Thành phố trở thành một hình ảnh cố hữu, một ý tưởng trừu tượng mà họ lại không thể liên lạc được. Giống như bầu trời, chỉ là một cảnh đẹp để ngắm nghía chứ không có bất cứ một mối liên hệ trực tiếp nào với cuộc sống. Trong suốt 2 tuần sau đám cưới, họ không hề ra khỏi căn hộ. Cô có thể bấm thang máy và phá vỡ những tuần lễ này bất kỳ lúc nào cô muốn, nhưng cô không muốn điều đó. Cô không có ham muốn chống cự hay suy tính hay chất vấn, chỉ có sự hân hoan và bình yên. Khi cô muốn, ông ngồi nói chuyện với cô hàng giờ. Khi cô muốn, ông sẵn lòng ngồi yên lặng quan sát cô với ánh mắt xa xôi, bình thản như khi ông ngắm nghía những vật thể trong gallery của mình. Ông trả lời mọi câu hỏi cô đặt ra, không bao giờ hỏi gì cả. Ông không nói về cảm xúc của mình. Khi cô muốn ở một mình, ông không gọi cô. Một buổi tối, khi ngồi đọc sách trong phòng mình, cô nhìn thấy ông đang đứng bên lan can lạnh cống của vườn cây tối sẫm cạnh nhà. Ông không hề ngoái đầu nhìn căn nhà, ông chỉ đứng trong vệt sáng chiếu ra từ cửa sổ phòng cô. Sau khi 2 tuần đó kết thúc, ông quay lại với công việc của mình ở tòa soạn tờ Ngọn Cờ. Thế nhưng sự cách ly với thế giới bên ngoài vẫn tồn tại nguyên vẹn, như là một quy ước đã được tuyên bố và sẽ được gìn giữ suốt những ngày sắp tới. Ông về nhà vào buổi tối và thành phố tạm ngừng tồn tại. Ông không có ham muốn đi bất kỳ đâu. Ông không mời khách khứa đến nhà. Ông chưa bao giờ nói ra, nhưng cô biết rằng ông không muốn cô bước ra khỏi căn nhà, cho dù là với ông hay là đi một mình. Đó là một nỗi ám ảnh thầm kín mà ông không lường trước. Khi về đến nhà, ông hỏi, em có đi ra ngoài không? Chứ chưa bao giờ hỏi, em đã đi đâu? Đó không phải là một sự ghen tuông. Việc cô đi đâu không có ý nghĩa gì cả. Khi cô muốn mua một đôi giày, ông gọi 3 cửa hàng gửi các mẫu giày đến cho cô lựa chọn. Cách này ngăn cô khỏi phải đến cửa hàng. Khi cô nói rằng cô muốn nhìn một bức tranh nào đó, ông cho xây một phòng chiếu trên mái nhà. Cô ngoan ngoãn nghe lời trong một vài tháng đầu. Khi cô nhận thấy rằng cô yêu sự tách biệt với thế giới bên ngoài của 2 người, cô phá vỡ nó ngay tức khắc. Cô buộc ông chấp nhận những lời mời và cũng mời khách khứa đến nhà. Ông chịu theo ý cô, không hề phản đối. Nhưng ông luôn giữ một bức tường mà cô không thể phá vỡ. Đó là bức tường ngăn giữa cô và những tờ báo của ông. Tên cô không bao giờ xuất hiện trên những trang báo đó. Ông phá tan mọi cố gắng của đám nhà báo nhằm đưa bà Wayne ra trước công chúng, như việc đứng đầu các hội đồng, tài trợ các hoạt động từ thiện, lên tiếng ủng hộ các cuộc vận động lớn. Ông chẳng ngại ngần bóc ra những lá thư gửi đến cho cô. Nếu như phần danh tính của bức thư để lộ mục đích của nó, ông sẽ hủy nó mà không thèm trả lời. Rồi sau đó nói cho cô biết rằng ông đã hủy các bức thư đó. Cô nhún vai và không nói gì cả. Tuy thế, dường như ông không chia sẻ sự coi thường của cô đối với các tờ báo. Ông không cho phép cô bàn luận về chúng. Cô không thể nào biết ông nghĩ gì hay cảm thấy thế nào về những tờ báo đó. Có một lần, khi cô nhận xét về một bài xã luận chướng tai gai mắt, ông nói lạnh lùng. Tôi chưa bao giờ xin lỗi vì tờ ngọn cờ, và tôi sẽ không bao giờ. Nhưng Gail, bài này thật là tệ. Tôi nghĩ em đã lấy tôi với tư cách chủ báo của tờ ngọn cờ. Tôi nghĩ là ông không thích nghĩ như thế. Việc tôi thích hay không thích cái gì không có liên quan tới em. Đừng trông đợi tôi sẽ thay đổi hay hy sinh tờ ngọn cờ. Tôi sẽ không làm điều đó với bất kỳ ai trên trái đất này. Cô cười to. Tôi sẽ không yêu cầu điều đó đâu Gail. Ông không hề cười đáp lại. Trong phòng làm việc ở tòa nhà ngọn cờ, ông làm việc với một nguồn năng lượng mới, một thứ năng lượng sung mãn, hân hoan. Điều này làm bất ngờ ngay cả những người đã biết ông trong những năm tháng tham vọng nhất. Ông ở lại văn phòng cả đêm khi cần, điều lâu nay ông không làm. Không có gì thay đổi trong phương pháp và đường lối của ông. Elva Scarlet quan sát ông với sự hài lòng. Chúng ta đã nhầm về ông ấy, Elvis. Scarlet nói với người đồng hành thường xuyên của mình. Gail vẫn như thế, Chúa phù hộ cho ông ấy lại còn tốt hơn bao giờ hết. Elva quý ơi, mọi thứ không đơn giản như anh nghĩ đâu, và cũng chẳng nhanh thế đâu. Chuhi nói. Nhưng ông ấy đang hạnh phúc, ông không nhìn thấy ông ấy hạnh phúc sao? Hạnh phúc là điều nguy hiểm nhất đối với ông ấy, và với tư cách một người luôn theo chủ nghĩa vị nhân sinh, tôi nói điều này là vì chính ông ấy. Sally Brand quyết định đánh lừa sếp của cô. Sally Brand là một trong những tài sản đáng tự hào nhất của tờ ngọn cờ. Cô là một phụ nữ trung niên, mập mạp, luôn ăn mặc như một người mẫu theo phong cách của thế kỷ 21, nhưng viết lách hết sức thủ cựu. Cô có rất nhiều độc giả ruột trong số những độc giả của tờ ngọn cờ. Sự nổi tiếng của cô làm cô quá tự tin. Sally Brand quyết định viết một câu chuyện về bà Gail Wynan, loại chuyện theo gu của cô, loại nhanh chóng bị vứt vào sọt rác. Bằng những thủ thuật mà cô học được dưới sự đào tạo của Wynan về việc tìm cách lọt vào những chỗ mà người thường không thể vào được, cô đã được phép vào căn hộ của Wynan. Cô xuất hiện với vẻ ấn tượng thường ngày, một bộ váy đen với một bông hoa hướng dương tươi đeo trên cổ vai, thứ trang sức đặc trưng của cô. Cô gần như nín thở khi nói với Dominic. Thưa bà Wynan, tôi đến đây để giúp bà lừa phu quân của bà. Cô nháy mắt một cách tinh nghịch và giải thích. Thưa bà Wynan, ngài Wynan đáng kính của chúng ta không công bằng với bà khi tước đi quyền nổi tiếng chính đáng của bà vì một lý do nào đó mà tôi không thể hiểu nổi. Nhưng bà và tôi, chúng ta có thể thay đổi ông ấy. Một người đàn ông có thể làm được gì khi mà cánh đàn bà chúng ta tập hợp lại? Đơn giản là ông ấy không hiểu được bà là một đề tài hấp dẫn đến thế nào. Hãy kể cho tôi chuyện của bà. Tôi sẽ viết một câu chuyện hay đến mức ông ấy không thể ngờ. Dominic đang ở nhà một mình. Cô mỉm cười với một vẻ mà Sally Brand chưa từng thấy. Đến nỗi mặc dù có một đầu óc quan sát tinh tế, Sally cũng không thể tìm được một tính tự chính xác mô tả nụ cười này. Dominic kể một câu chuyện đúng như thể loại mà Sally mong chờ. Vâng, dĩ nhiên là tôi chuẩn bị bữa sáng cho ông ấy. Ông ấy rất thích món thịt hun khói và trứng. Ồ vâng, cô Brand, tôi rất hạnh phúc. Mỗi sáng khi mở mắt ra, tôi tự nhủ rằng đây không thể là sự thật. Không lẽ nào một người nhỏ bé như tôi lại trở thành phu nhân của Gail Wynan vĩ đại, người có trong tay hàng tá người đẹp trên thế giới để mà lựa chọn. Cô biết đấy, tôi đã thầm yêu ông ấy nhiều năm. Ông ấy là giấc mơ của tôi, một giấc mơ đẹp và không thể rời tới. Và giờ đây giấc mơ đó trở thành hiện thực. Cô Brand, hãy làm ơn mang thông điệp này của tôi tới những người phụ nữ Mỹ. Sự kiên nhẫn luôn được đền đáp xứng đáng và hạnh phúc ngọt ngào chỉ ở đâu đó quanh ta. Tôi nghĩ đấy là một ý nghĩa tốt đẹp và nó sẽ giúp ích cho các cô gái khác như nó đã giúp tôi. Vâng, tất cả những gì tôi muốn nói trong cuộc đời này là làm cho Gail được hạnh phúc, được chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn với ông ấy và trở thành một người vợ, một người mẹ tốt. Elva Scarlet đọc câu chuyện này và khoái chí đến độ bất cẩn. Đang nghe đi Elva, Sally hối thúc anh. Để một bản in thử trên bàn ông ấy sẽ đồng ý cho xem. Ông ấy không thể không đồng ý. Tối hôm đó, Sally Brand bị đuổi việc. Hợp đồng làm việc đắt giá của cô bị mua lại, mặc dù nó có giá trị 3 năm nữa. Cô bị cấm không bao giờ được bước chân vào trụ sở toàn ngọn cờ, dù với bất kỳ lý do nào. Scarlet cuống cuồng phản đối. Gail, ông không thể sa thải Sally, không thể là Sally. Khi nào tôi không thể sa thải bất cứ nhân viên tòa soạn nào tôi muốn, tôi sẽ đóng cửa tờ báo và cho nổ tung cái tòa nhà khốn kiếp này. Wynan bình thản đáp lại. Nhưng mà còn độc giả của cô ta, chúng ta sẽ mất họ. Quỷ tha mà bắt độc giả của cô ta đi. Trong bữa ăn tối hôm đó, Wynan lấy trong túi một cuộn giấy nhào nát chứa bản in thử câu chuyện. Ông ném qua bàn vào mặt Dominic mà không nói lời nào. Nó đập vào má cô và rơi xuống sàn. Cô nhặt lên, mở ra xem và phá lên cười. Sally Brand viết một bài báo về chuyện tình yêu của Gail Wynan. Với lối viết hài hước mà trí thức, với những thuật ngữ thuộc chuyên ngành xã hội học, bài báo này đưa ra những tư liệu mà chẳng có bất cứ tờ báo lá cải nào nhận đăng. Nhưng nó đã được đăng trên tờ Những Mặt Trận Mới.